Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay khi hắn đang suy nghĩ là chuyện gì thì Diệp Thiếu Dương sợ hắn đề cao cảnh giác, chém một kiếm chém nát thần tượng trước mắt, làm bộ muốn xông lên. Bàn cổ tăng lại tập trung ý chí làm phép đem tượng thần khôi phục thân hình, tiếp tục đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, thực lực của ngươi hoàn toàn bất phàm, vượt xa tưởng tượng của ta. Bất quá người vẫn không thể phá được chư thiên quan tường thuật. Bàn cổ tăng thập phần đắc ý, thông qua thần thức dương dương tự đắc hướng Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Vài giây đồng hồ sau, bàn cổ tăng đột nhiên mở to mắt nhìn nơi nào đó phía trước giật mình. Làm sao có thể? Chư thiên quan tường thuật vì sao lại bị áp chế? Không có khả năng. Vi Đà Thiên đi đâu rồi? Đâu rồi? Tại sao lại công kích ta? Bàn cổ tăng khoa tay múa chân, đứng lên liên tiếp lùi về đằng sau. Thông qua hắn thất hồn hô lên những lời này, Diệp Tiêu Dương có thể tưởng tượng được ở bên trong huyễn cảnh hắn đang trải qua điều gì. Mỹ Hoa cũng từ bên trong âm dương kính bay ra ngoài, hạ xuống bên cạnh Diệp Tiêu Dương, trông thấy một màn này che miệng. Lúc đầu ta còn muốn tìm cơ hội giúp lão đại, xem ra không cần ta phải ra tay rồi. Bàn cổ tăng rất nhanh dừng lại, trên mặt hiện ra biểu tình thất hồn lạc phách, con mắt xoay nhanh, hiển nhiên là thần thức của hắn cũng đang trải qua đủ loại biến hóa ở trong huyễn cảnh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, đột nhiên bàn cổ tăng toàn thân khẽ run rẩy hét lên. Yêu nghiệt, ngươi dám! Đôi mắt đột nhiên mở ra, hướng phía trước nhìn lại. Theo ánh mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương thấy được một gốc hoa đặc biệt. Ở sau lưng mình cách không xa là thông linh Phật tử hoa, chân thân của bao tử. Hoa lá nhẹ nhàng lay động lại biến hóa thành bao tử, dùng sức thở một hơi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi. Thần thức của hòa thượng này thật mạnh, phá được huyễn cảnh của ta. Yêu nghiệt! Bàn cổ tăng mắng một câu, muốn đứng dậy đi bắt bao tử, đột nhiên nhớ tới chỗ nào không đúng, cúi đầu xem, một thanh kiếm đã chỉ vào ngực mình. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt xấu xa, tay cầm trường kiếm, một tay khác lơ lửng giữa không trung bấm quyết. Ta chỉ cần niệm một câu chú ngữ, kiếm khí có thể giết người trong khoảnh khắc, không tin người có thử xem. Vẻ mặt của bàn cổ tăng kịch liệt biến hóa, sắc mặt cũng đỏ lên, biểu lộ hết sức khuất nhục. Diệp Thiếu Dương, người nhờ vào giúp đỡ của hắn thắng mà không oai. Nếu không phải như vậy, người không cách nào khám phá được chư thiên quan tưởng thuật. Diệp Thiếu Dương cười nói, pháp thuật gì cười của người xác thực rất lợi hại. Bất quá nói đến, ta cũng chỉ là không muốn thụ thương, cũng không muốn đả thương người. Nếu không thì pháp thuật này của người thật đúng là không làm gì được ta đâu. Bàn cổ tăng nhìn hắn, tựa hồ có chút không tin. Vậy lại đấu tiếp xem. Không, ta không có hứng thú. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, một tay khác lấy ra một tấm linh phù dán trên cái đầu chọc lốc của bàn cổ tăng, lấy ra chu sa bút ở phía trên vẽ mấy đạo tác hồn phù. Lúc này mới buông tay phải ra, thở phào, sờ soạn ở trên trán của hắn, vỗ vỗ nhẹ. Người đó cũng là nhục thân phàm thai thôi. Bàn cổ tăng nói, Hiền Viên Sơn, sinh linh vốn là giống như nhân loại, đồng tông, bần đạo tự nhiên cũng là nhục thân phàm thai. Đừng có lừa ta, nếu như ngươi là nhục thân thì làm sao có thể phi hành. Chương 2311, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, phần 3. Bàn cổ tăng nói, ta là nhục thân phàm thai, không giả. Nhưng Hiên Viên Sơn và nhân loại thuộc hai giới khác biệt. Hiên Viên Sơn không có trọc khí, sinh linh cùng người thì vẫn là bản chất khác biệt. Yêu quái của nhân gian các người không phải là cũng có thể bay sao? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng cũng đúng là như vậy, hỏi hắn vừa rồi dùng là pháp thuật gì. Không đợi lão hòa thượng mở miệng, Mỹ Hoa thúc giục, lão đại, ở bên kia còn đồng bọn của hắn, trước đó bị Bảo Gia ngăn chặn, hiện tại không biết thế nào, chúng ta mau đi xem một chút. Đúng, đi nhanh lên, các người giúp ta trông nom hắn. Diệp Thiếu Dương theo đường cũ quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.